Xuyên Thành vị hôn phu chuyên tìm đường chết của ảnh đế. Chương 95, góc truyện audio.com. Giang Mặc Thần cảm thấy mình thật không thể tưởng được bộ dáng ngây thơ đơn thuần của Yến Thanh Trì, hắn cảm thấy rất kỳ quái, Yến Thanh Trì thông minh với cá tính mọi chuyện đều chừa một tay của y, sao Lý Tân Nhiên có thể lừa y thành như vậy, sao y lại có thể chịu thiệt thòi ở chỗ Lý Tân Nhiên như vậy? Chẳng lẽ thật là vì Lý Tân Nhiên là mối tình đầu của Yến Thanh Trì, cho nên Yến Thanh Trì mang kính lọc 1.500m, hơn nữa tình nguyện làm nhỏ phục tùng? Giang Mặc Thần cảm thấy nếu đúng là như vậy bây giờ hắn muốn hành hung Lý Tân Nhiên, dựa vào cái gì? Cha nam này có chỗ nào tốt chứ? Yến Thanh Trì nhìn sắc mặt hắn đột nhiên lạnh xuống, không thể hiểu được anh làm sao vậy? Giang Mặc Thần nâng mắt nhìn y, vừa đau lòng y vừa hơi tức giận, cuối cùng chỉ có thể nói. Lần sau tên cặn bã này gọi điện cho em nữa, em trực tiếp truyền cho anh sẽ xử lý. Yến Thanh Trì gật đầu, nhưng chắc không đâu, bây giờ hắn ta cho rằng em đắc tội với nhân vật lớn nào cho nên người khác lợi dụng hắn ta tới hại em, sợ mình thành vật hy sinh cho nên hận không thể trước giờ chưa từng quen biết em. A, rác rưởi, Giang Mặc Thần mắng, Yến Thanh Trì hoàn toàn đồng ý, đúng vậy, còn là loại không thể tái chế. Hai người nói mấy chuyện nhàm chán của Lý Tân Nhiên và Nguyên Minh Húc một hồi, Yến Thanh Trì tắm xong chuẩn bị ngủ, kết quả lúc ra khỏi nhà vệ sinh định kêu Giang Mặc Thần đi tắm, mới phát hiện Giang Mặc Thần đang viết vẽ vẽ cái gì. Anh đang làm gì à? Y đi qua cúi người nhìn Giang Mặc Thần. Giang Mặc Thần thấy y ra, rất tự nhiên đưa bút cho y, kỳ kỳ muốn anh vẽ tranh với nó, em cũng biết anh không thể nào vẽ tranh, nên nói chờ em về ba người chúng ta cùng nhau vẽ, rồi nó còn nói vậy vẽ một con chim yến. Giang Mặc Thần vừa nói vừa lấy một tờ giấy vẽ ra, đây là kỳ kỳ vẽ, anh sợ vẽ không đẹp ảnh hưởng hình tượng phụ thân trong lòng bé, nên tìm cái cớ rời lực chú ý của nó, chờ gặp em giúp anh gian lận một chút, được không? Yến Thanh Trì cười một cái, ngồi xuống sofa y nhìn chim yến kỳ kỳ vẽ, lại nhìn Giang Mặc Thần vẽ, nhẹ giọng nói. Nếu anh không nói, em còn tưởng rằng bức này của anh mới là kỳ kỳ vẽ. Giang Mặc Thần cũng không có cách nào với bản thân mình, anh có thể làm sao, anh cũng rất tuyệt vọng à. Bạn học Giang, anh cần một thầy giáo dạy một từ mẫu giáo lại cho anh à. Yến Thanh Trì nhìn hắn, Giang Mặc Thần rất tình nguyện, nhưng mà, hình như thầy giáo em không có thời gian à. Chờ tháng sau em đóng máy, dạy anh đàng hoàng. Vậy thầy giáo em cần phải đóng máy nhanh lên à. Đáng tiếc đây không phải thứ thầy giáo có thể quyết định à. Giang Mặc Thần thở dài, em vẽ trước đi, dựa theo cái em thích vẽ thêm mấy động tác và hình thức sau khi về anh sẽ nói là anh vẽ cho kỳ kỳ xem. Biết rồi, mau đi tắm rửa đi. Giang Mặc Thần đứng dậy, nhìn y cầm bút nhìn chằm chằm giấy vẽ trước mặt, mặt mày chuyên chú, trong lòng động đậy lập tức khom lưng hôn lên mặt y một cái. Yến Thanh Trì hơi kinh ngạc, phản xạ có điều kiện ngẩng đầu nhìn hắn, làm gì đó. Giang Mặc Thần nhéo nhéo chỗ mình vừa hôn lên, ôn thanh nói. Chi thư đạt lý, quả thật Yến Thanh Trì bị bốn chữ này làm cho tức cười, em. Chi thư đạt lý, không thể sao, Yến Thanh Trì cảm khái lắc lắc đầu, không thể tưởng được em cũng có một ngày được người ta nói chi thư đạt lý, không dễ dàng quá rồi. Giang Mặc Thần cười, vẽ tranh của em cho tốt đi. Vừa nói hắn vừa đi, góc truyện audio.com. Vào nhà vệ sinh, lúc đóng cửa, Giang Mặc Thần nhìn Yến Thanh Trì đang cúi đầu vẽ tranh, nhẹ nhàng thở ra. Từ ngày sinh nhật đó, lúc Yến Thanh Trì rời khỏi, hắn vẫn luôn cân nhắc nhẫn cho hai người bọn họ, Giang Mặc Thần đã có ý tưởng ban đầu, sau khi nói chuyện với nhà thiết kế cũng được nhà thiết kế tán thành, chỉ có một phiền toái duy nhất chính là hắn không biết vẽ tranh. Nhẫn đôi của hắn và Yến Thanh Trì, hắn không hy vọng nhờ tay người khác cho nên chỉ có thể để Yến Thanh Trì giúp hắn hoàn thành. Chẳng qua, Giang Mặc Thần nhẹ nhàng đóng cửa lại, dù sao cũng là hắn chuẩn bị dùng để cầu hôn bất ngờ, sao cũng không thể để Yến Thanh Trì biết ngay lúc này. Mấy chuyện kết hôn rồi mới cầu hôn này, cũng đâu ai quy định sau khi kết hôn thì không được cầu hôn đâu. Cái hắn thiếu Yến Thanh Trì, hắn sẽ từ từ bù đắp tỏ tình, cầu hôn, hôn lễ công khai, những cái này, một ngày nào đó, hắn sẽ bù đắp toàn bộ. Tình cảm của bọn họ giống như một đoàn tàu lùi về sau, khác với những người khác lấy kết hôn là đích đến cuối cùng bọn họ sớm đã đến đích, lại không vội vã xuống xe, mà là chậm rãi lui về sau để thưởng thức phong cảnh ven đường mình đã bỏ qua. Chờ đến khi Giang Mặc Thần tắm rửa xong đi ra, Yến Thanh Trì đã vẽ cho hắn vài con chim yến, có đơn giản, có phức tạp, có đậu, có bay, được không? Y hỏi Giang Mặc Thần. Giang Mặc Thần gật đầu, được rồi, rất không tồi. Vậy anh học vẽ trước đi, nếu học không được trực tiếp đưa cái này cho Kỳ Kỳ. Yến Thanh Trì đứng lên, duỗi cái eo lười ai, mệt mỏi, ngủ đi. Giang Mặc Thần cẩn thận gấp bức tranh lại, cất vào túi của mình. Buổi chiều ngày hôm sau, Giang Mặc Thần mang Kỳ Kỳ về thành phố X, Yến Thanh Trì tiếp tục ở lại đoàn phim. Rất nhanh đã đến đêm bình an, nhân viên công tác của đoàn phim đều chuẩn bị cho mỗi người một cái quả táo, thậm chí để mọi người tan việc sớm, về phòng nghỉ ngơi. Buổi biểu diễn của Kỳ Kỳ vừa lúc là hôm nay, Yến Thanh Trì diễn xong lập tức về phòng mình chuẩn bị gọi cho Giang Mặc Thần, để hắn phát sóng trực tiếp cho mình xem. Vệ Lam và Vệ Huân đã hẹn hôm nay cùng nhau đón lễ, nhưng Vệ Lam nhón chân chờ hồi lâu, Vệ Huân cũng chưa tới, cậu nhàn rỗi không có việc gì làm, lại hơi tò mò với Kỳ Kỳ, nên đi theo Yến Thanh Trì về phòng y. Yến Thanh Trì rất bất đắc dĩ, cậu đúng là quá rảnh rỗi. Đúng vậy, Vệ Lam trực tiếp thừa nhận, ai cũng không biết anh tôi đã tới chưa. Anh cậu tới thì sẽ gọi cậu, yên tâm đi, tôi biết, mau xem con trai cậu đi. Vệ Lam thúc giục y. Yến Thanh Trì ngồi xuống sofa, nhìn đồng hồ, phát hiện đã sắp đến thời gian biểu diễn của Kỳ Kỳ, nên không trì hoãn nữa, trực tiếp gọi video cho Giang Mặc Thần. Một lát sau Giang Mặc Thần mới bắt máy, thậm chí Vệ Lam còn không nhận ra hắn hóa trang, tân trang lại khuôn mặt, lại mang một cặp mắt kính, nhìn qua có hơi quạnh quẽ, còn mang một cái khẩu trang. Trong nhà mà mang khẩu trang, anh không sợ làm người khác chú ý à? Vệ Lam nhắc nhở hắn. Giang Mặc Thần nhíu mày, sao cậu cũng ở đây? Tôi đến xem tiểu Kỳ Kỳ à. Lúc này Yến Thanh Trì mới nhận ra mình chưa nói với Giang Mặc Thần chuyện Vệ Lam đã biết đến sự tồn tại của Kỳ Kỳ, cho nên lập tức nhấc tay thẳng thắn thành khẩn, em sai rồi, em quên nói với anh, em nói chuyện của Kỳ Kỳ cho, nhưng cậu ấy đã hứa với em sẽ không nói cho những người khác. Giang Mặc Thần hơi bất đắc dĩ, từ lúc nào thì em có quan hệ tốt với gocchuyenaudio.com, Vệ Lam như vậy, cái gì cũng nói với cậu ta. Vẻ mặt Vệ Lam kiêu ngạo, người ưu tú như tôi, tất nhiên là người hơi tiếp xúc với tôi sẽ thích tôi thôi, rất bình thường. Giang Mặc Thần rất hoài nghi những lời này, hắn nhìn về phía Yến Thanh Trì, làm như hỏi lại, em đồng ý sao? Nhưng Yến Thanh Trì có thể nói cái gì bây giờ, y xem Vệ Lam giống như em trai mình trước kia, bởi vậy y cũng chỉ có thể khẽ cười cười, vẫn là xem Kỳ Kỳ đi. Giang Mặc Thần quay điện thoại nhắm ngay sân khấu, một lát sau, tiết mục đã bắt đầu. Yến Thanh Trì nhìn sân khấu chậm rãi sáng lên, bạn nhỏ mặc trang phục cây thông Noel lắc lư trái phải theo âm nhạc. Ngay sau đó, một nhóm bạn nhỏ mặc trang phục tuần lộc mang sừng hươu lên sân khấu, trong tay mấy bé con cầm một sợi cây dây thừng, trên dây thừng dán một đạo cụ trượt tuyết bằng gỗ, một bé trai mập mạp mặc ông già quần áo Noel ngồi trong xe phía sau chất đầy hộp quà tặng. Mấy nhóc con đứng thành hai hàng ở trung tâm sân khấu tay cầm tay hát bài hát Giáng sinh, ông già Noel ngồi trong xe, vừa hát vừa lấy những hộp quà trong xe ra ném xuống sân khấu. Mỗi hộp quà đều rất khinh xảo, nhẹ cộng nhỏ, chắc là bên trong cũng không phải vật gì nặng, nên cho dù chọi chúng người cũng hoàn toàn không đau, phụ huynh nhận được quà tại hiện trường, rất phối hợp phát ra tiếng kinh ngạc cảm thán oa oa. Ông già Noel trên sân khấu cũng bước ra khỏi xe, đứng giữa sân khấu tuần lộc vây quanh bé xoay vòng vòng, cây thông Noel cũng đang nhảy bên cạnh bé. Một bài hát kết thúc, các bạn nhỏ đứng thành một hàng đồng loạt chỉnh tề khom lưng nói Giáng sinh vui vẻ với mọi người, các phụ huynh dùng sức vỗ tay, nói được. Sau đó sân khấu tối sầm xuống, Yến Thanh Trì nghe được Giang Mặc Thần nói, em chờ chút. Màn ảnh di động bắt đầu đong đưa, anh ta làm gì đó? Vệ Lam hỏi Yến Thanh Trì. Dù sao Yến Thanh Trì cũng sống cùng Giang Mặc Thần một thời gian dài như vậy, cũng coi như có chút hiểu biết với hắn, chắc là đi hậu trường xem Kỳ Kỳ đi. Vệ Lam vội vàng gật đầu. Qua một hồi lâu, màn hình di động mới có ánh sáng chiếu đến, sau đó là vài câu đồng ngôn đồng ngữ linh tinh. Cái này là cái gì vậy? Tớ đưa cái này cho cậu, cậu đổi với tớ được không? Ai nha, cậu đừng nắm đôi tớ nữa, cậu cũng có mà. Sau đó Yến Thanh Trì lập tức nghe được âm thanh mình quen thuộc ba ba. Âm thanh nho nhỏ mềm mại, nhưng khó nén hưng phấn, màn hình lú ra một cái đầu nhỏ, là Kỳ Kỳ. Giang Mặc Thần nhanh chóng điều chỉnh điện thoại, toàn bộ nửa người trên của Kỳ Kỳ đều xuất hiện trên màn hình, hình như bọn họ chọn một chỗ an tĩnh, không nghe âm thanh nói chuyện của các bạn nhỏ khác nữa. Yến Thanh Trì nhìn thấy Kỳ Kỳ còn mặc bộ quần áo tuần lộc nhỏ kia, mang sừng hươu, đáng yêu mềm mại. Yến Thanh Trì biết bé sợ người lạ cho nên đẩy Vệ Lam ra khỏi màn hình, Vệ Lam hơi bất mãn, nhưng cũng không thể làm gì. Yến Thanh Trì nhìn tuần lộc nhỏ trong video cười cười, vừa nãy ba ba thấy hết rồi, Kỳ Kỳ biểu diễn rất tuyệt à. Thật vậy chăng, thấy thật sao, còn nghe được Kỳ Kỳ ca hát, Kỳ Kỳ ca rất êm tai. Mặt Kỳ Kỳ đỏ hồng, cũng không biết là do nóng hay là thẹn thùng, ba xem, bé giơ lên một cái túi lông xù xù giống như vớ Giáng sinh, đây là quà Giáng sinh cô giáo khen thưởng tụi con. Quà Yến Thanh Trì rất phối hợp tỏ vẻ mình rất kinh ngạc cảm thán, nhìn qua rất tuyệt vời. Kỳ Kỳ gật đầu, sau đó cúi đầu, mở cái túi ngay trước mặt y, lấy đồ vật. gocchuyenaudio.com, bên trong ra, là một con nai con. Bé lắc lắc nai con trong tay về hướng Yến Thanh Trì. Rất đáng yêu. Kỳ Kỳ lại bỏ nai con vào trong, sau đó tiếp tục lục lục, cái này là cái gì nha? Bé lấy một cái hộp nhỏ được cột ngăn nắp bằng dải lụa từ bên trong ra, lắc lắc lại đặt cạnh lỗ tai nghe nghe, lúc này mới đưa cho Giang Mặc Thần, xin giúp đỡ hỏi. Cái này là cái gì nha? Cách chương.